còn gì đâu anh ơi, cuộc tình ta chia vui, giờ em phải bước đi xa rồi. Lời thề xưa anh ơi, còn đong trên đôi môi. Sao em nỡ quay gót vội vàng, thế gian này đôi khi vẫn thế thôi, cho người buồn lệ tuôn đắng môi. Đừng giận anh em ơi, đau đớn trái tim nhỏ nhoi. Cuộc tình ta hôm nay để cho em bao chua cay, mình em trong vắng nơi vô cùng. Người yêu ơi quên đi chuyện tình xưa vương hoài mi, còn đâu nữa năm tháng mặn nồng. Chẳng bao giờ tìm anh hết ước mơ, mơ một ngày người về chốn xưa. Dần làm chi em yêu, cho con tim thêm lạnh giá. Và rồi người sẽ nhớ đến những lúc đắm say tình yêu ta có nhau. Đường dài ngày mai trong cái khó khăn em sẽ vững bước qua niềm đau. Đừng vì chuyện buồn trong hôm nay mà làm mờ tương lai sáng ngời. Yên lành phòng ba em mong cầu cho anh, một ngày nào đó nếu có bao tố đến bên tình yêu em trốn xa, thì người yêu ơi xin anh lắng nghe em vẫn sẽ mãi mong chờ anh. Trở về cùng tình yêu năm xưa và mỗi sầu đau kia xóa nhòa. Cho dù xa nhau nhưng tim còn vang ca, mình mãi bên nhau. Gian này đôi khi vẫn thế thôi, cho người buồn lệ tuôn đắng môi. Đừng giận anh em ơi, đau đớn trái tim nhỏ nhoi. Cuộc tình ta hôm nay để chờ em bao chua cay, mình em trong vắng nơi vô cùng. Người yêu ơi quên đi chuyện tình xưa vương hoen mi, còn đâu nữa năm tháng mặn. Chẳng bao giờ tìm anh hết ước mơ, mơ một ngày người về chốn xưa. Dần làm chi em yêu, cho con tim thêm lạnh giá. Và rồi người sẽ nhớ đến những lúc đắm say tình yêu ta có nhau. Đường dài ngày mai trong cái khó khăn em sẽ vững bước qua niềm đau. Đừng vì chuyện buồn trong hôm nay mà làm mờ tương lai sáng ngời. Yên lành phòng ba em mong cầu cho anh, một ngày nào đó nếu có bao tố đến bên tình yêu em trốn xa, thì người yêu ơi xin anh lắng nghe em vẫn sẽ mãi mong chờ anh. Trở về cùng tình yêu năm xưa và mỗi sầu đau kia xóa nhòa. Cho dù xa nhau nhưng tim còn vang ca, mình mãi bên nhau. Một ngày nào đó nếu có bao tố đến bên tình yêu em trốn xa, thì người yêu ơi xin anh lắng nghe em vẫn sẽ mãi mong chờ anh. Trở về cùng tình yêu năm xưa và mỗi sầu đau kia xóa nhòa. Cho dù xa nhau nhưng tim còn vang ca,